Vô cực trưởng khống giả, chương 136, gặp lại Diana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Phong ngoắc tay một cái, thanh kiếm Hephaestus trên tay của thi thể Deathstroke ngay lập tức bay đến trên bàn tay của hắn. Thanh kiếm quả thật xuất sắc, có khả năng thương tổn đến thân thể của thần nhắc. Phong vuốt ve thanh kiếm, bất giác nói. Thanh kiếm nhanh chóng biến mất trong bàn tay của Hắc Phong, nó đã được gửi đến không gian nghịch đạo châu cất giữ. Em nhìn cũng đã đủ rồi chứ? Hắc Phong ngẩng đầu, hướng đến một đỉnh núi xa xa cười nói. Hắn nói tuy không lớn nhưng thanh âm của hắn vậy mà lọt vào trong đầu của thân ảnh đang trốn trên núi quan sát, làm cho người đó giật mình sợ hãi. Người đó cũng không tiện ẩn nấp, lập tức phi thân nhảy xuống, đỉnh núi cao mấy trăm mét nhưng thân ảnh chỉ lộn mấy vòng sau đó đáp xuống một cách an toàn. Người đến là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, ánh mắt sáng trong lại biểu hiện vẻ cương nghị. Nàng mặc một bộ giáp chiến binh hở vai, váy ngắn, để lộ cặp chân thon dài quyến rũ. Trên eo nàng treo một cuộn dây da, sau lưng đặc biệt dắt một tấm khiên tròn và một thanh kiếm. Nói cho ta biết kẻ tự xưng là thần, tại sao trên người ngươi lại có một phần khí tức của ác thần Ares? Cô gái chiến binh vẻ mặt cảnh giác tiến từng bước đến Hắc Phong, trầm giọng nói. Diana, em đã chững chạc hơn nhiều rồi. Hắc Phong trong tấm mặt nạ băng nhìn cô gái chiến binh ôn tồn nói. Ngươi là, không thể nào, cô gái chiến binh dừng lại, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn lấy Hắc Phong, trong lòng nàng lúc này gợn sóng. Hắc Phong tay phải đưa lên mặt cởi ra chiếc mặt nạ đang đeo. Steve, là anh thật sao? Diana ánh mắt đỏ hồng, giọng nghẹn ngào tiến đến chậm chậm từng bước về phía Hắc Phong. Diana, là anh đây. Steve Trevor, Hắc Phong mỉm cười, giơ hai bàn tay ra nói. Steve, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nói gì? Diana tuy nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà đêm nào nàng cũng tưởng nhớ nhưng nàng vẫn âm thầm cảnh giác. Diana, em quả thật đã trưởng thành. Sự cảnh giác của em anh hoàn toàn hiểu. Lần đầu chúng ta gặp nhau tại Themyscira, em hỏi anh có phải đàn ông không? Anh đã trả lời, bộ anh không giống đàn ông sao, em còn nhớ chứ? Lần cuối cùng chúng ta chia tay, anh đã đưa cho em vật gì? Và đã nói những gì? Diana hai tay ôm miệng, một dòng lệ chảy trên mặt nàng nghẹn ngào nói. Anh đưa cho em chiếc đồng hồ của cha anh và anh nói, đó phải là anh có thể cứu ngày hôm nay, em có thể cứu thế giới, em có còn nhớ? Hắc Phong mỉm cười nói. Steve, anh còn sống. Diana đã không còn kìm chế nổi nữa cảm xúc của mình, nàng chạy nhanh đến, ôm chầm lấy Hắc Phong, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Diana, em đừng khóc, anh đã ở đây, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Hắc Phong vuốt gương mặt hoàn hảo của nàng, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má. Steve, từ lâu em đã muốn nói với anh điều này. Em yêu anh, Diana ngập ngừng nói sau đó kiễng chân lên, nàng chạm đôi môi của mình vào môi Hắc Phong, nàng sợ rằng nếu nàng không kịp làm điều này, Steve sẽ lại rời xa nàng lần nữa, nàng không muốn như thế, nàng muốn Steve sẽ mãi mãi bên cạnh nàng. Hắc Phong cũng hiểu được tình cảm của Diana nên không thấy ngạc nhiên, từ khi thôn phệ linh hồn Steve Trevor, cảm xúc của Steve Trevor có vẻ như đã ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn cũng có cảm tình với Diana. Hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt. Khoảng 3 phút sau, Diana gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng dừng lại. Steve, những năm qua anh đã ở đâu? Tại sao anh lại mạnh như vậy? Em cảm thấy anh mạnh hơn em rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có khí tức của Ares trên người anh. Diana vuốt lấy gương mặt Hắc Phong, trìu mến nói. Diana, anh đã trở thành thần. 95 năm trước anh may mắn cướp được sức mạnh của Ares và giết được hắn, nhưng kể từ lúc đó anh đã rơi vào trạng thái ngủ say. Anh mới chỉ thức giấc vài ngày nay mà thôi. Hắc Phong ra vẻ thành thật nói. Ồ thì ra Ares lúc đó là do anh giết, em không ngờ anh cũng là một sát thần giả. Nếu anh thức giấc sớm một chút thì thật tốt quá, chúng ta đã không phải xa nhau đến tận 95 năm. Diana vui mừng ôm cánh tay của Hắc Phong cười xinh đẹp nói. Anh cũng không ngờ hấp thu sức mạnh của một vị thần lại lâu đến vậy, mất gần một thế kỷ. Hắc Phong cảm thán nói. Steve, anh đã trở thành thần, ngay cả người Krypton cũng bị anh thu phục, anh dự định sẽ làm gì? Bảo vệ trái đất, Diana nhìn Hắc Phong dò hỏi. Em hỏi anh muốn làm gì? Anh muốn bảo vệ cho người phụ nữ của anh, cho con của chúng ta, và... Đúng, cho cả trái đất. Steve mỉm cười nhìn Diana nói. Anh thật tốt, Steve. Diana mỉm cười hạnh phúc, nàng ngả đầu vào ngực Hắc Phong, dịu dàng nói. Diana, anh muốn đưa em đến một nơi, từ nay nơi đó chính là nhà của chúng ta ở trái đất này. Hắc Phong ôm Diana vào lòng, chậm rãi hưởng thụ hương thơm quyến rũ trên người nàng, dịu giọng nói. Em sẽ đi với anh đến bất cứ đâu. Diana nhẹ gật đầu nói. Chúng ta đi, Hắc Phong nói vừa dứt lời, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên đỉnh núi Everest quanh năm tuyết trắng, xuất hiện một tòa tháp khổng lồ cao 9.000 mét, đứng sừng sững như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thủng 9 tầng mây. Tòa tháp này được gọi là thần điện nhà của các vị thần, được nhóm người Krypton xây dựng dựa theo yêu cầu của Hắc Phong. Tòa tháp có tất cả 1.001 tầng, xây dựng trên diện tích rộng hơn 90 km vuông. Bên trong tòa tháp hoàn toàn được thiết kế theo tiêu chuẩn kiến trúc của người Krypton, mỗi tầng đều được trang bị các loại máy móc công nghệ đủ để vận hành cả tòa tháp một cách hoàn mỹ nhất. Kế hoạch phát triển tộc người Krypton để thống trị vũ trụ cũng đã được Hắc Phong bước đầu thực hiện. Dựa theo yêu cầu của nhà khoa học Krypton, máu của Superman đã được sử dụng để tạo nên 100.000 bào thai, các bào thai này đang trong quá trình phát triển thành hình người. Chỉ cần thời gian mười mấy năm, Hắc Phong sẽ nắm trong tay đội quân Krypton hùng mạnh nhất cõi vũ trụ DC, với một người trong số đó đều có sức mạnh tương đương với một vị thần. Trên tầng cao nhất của tòa thần điện, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đó chính là Diana cùng với Hắc Phong. Tham kiến thần chủ, Phaora, Un cùng với một nữ chiến binh Krypton khi thấy Hắc Phong xuất hiện thì vội quỳ một chân xuống hành lễ. Hai người đứng lên đi, Hắc Phong phất tay nói. Tạ thần chủ, Phaora, người gọi tất cả mọi người lại đây, ta có việc quan trọng muốn thông báo. Hắc Phong hướng Phaora, Un nói, tuân lệnh thần chủ, cách chương.